Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2233. Anh nhíu mày, dùng ngón tay đẩy cái áo khoác lại, có chút không hài lòng, DDM về nhà giặt sạch sẽ. Chết tiệt, người đàn ông này có ý gì? Ghét bỏ cô làm bẩn quần áo của anh. Cô thơm mềm như thế này, chỗ nào bẩn chứ? Mặc dù trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng mà Tô Lam cũng chỉ có thể cứng ngắc cười. Thấy cô vẫn đứng ở nơi đó, Quan Triều Viễn đột nhiên nheo mắt lại. Còn chưa đi vào sao, có phải là em không nỡ xa tôi không? Hay là cùng tôi đi đến công ty, qua đêm, không cần, tôi lập tức đi ngay. Tô Lam cầm áo khoác và đi lạc ngay lập tức, nhưng mà cô vừa mới quay người lại thì liền bị người ta đột ngột nắm lấy. Làm gì, cô quay đầu lại thì thấy Quan Triều Viễn đang kéo cánh tay cô. Ánh mắt anh tối sầm lại, nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước ân cần nhắc nhở. Hình như em quên mất một chuyện quan trọng, em quên cái gì, Tô Lam nghi ngờ hỏi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Quan Triều Viễn thì cô đột nhiên bừng tỉnh. Khuôn mặt của Tô Lam ngay lập tức nóng lên, cô nhàn nhạt nói. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, không hiểu thì em đỏ mặt cái gì? Tô Lam biết tính khí của người đàn ông này tệ đến mức nào? Nếu như nhất định phải đối đầu với anh thì chắc chắn cô sẽ có kết cục đáng buồn. Cô có chút mất tự nhiên nhìn trái nhìn phải. Đây là nơi công cộng. Vì thế, Tô Lam đã trực tiếp hóa đá. Vì thế, tất nhiên là sẽ bị người ta nhìn thấy đó. Ảnh hưởng này không tốt lắm đó. Quan Triều Viễn nhìn cô như thể là chuyện đương nhiên. Chúng ta đã là vợ chồng, bất kể làm gì thì nó cũng đều là điều đương nhiên. Hơn nữa, em không nghĩ tình cảnh như bây giờ mới dễ gây chú ý sao? Tô Lam quay đầu lại nhìn xung quanh, cô phát có vài người đi ngang qua đang nhìn về phía bên này. Đây là khu biệt thự, không có gì ngạc nhiên khi xe hơi sang trọng ra vào, nhưng mà cái trực thăng lại xuất hiện thì lại hơi quá bắt mắt. Cô không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Quan Triều Viễn. Người đàn ông này vẫn kiên trì kéo cánh tay của cô, dường như cũng không có ý định buông ra. Cô quyết tâm, quay người nhanh chóng lên trực thăng, chạm vào má anh như chuồn chuồn đạp nước. Đột nhiên tim cô đập loạn xạ, hai má bắt đầu nóng lên, cô xoay người bỏ chạy. Bản quyền ổ tay lại bị người ta giữ lại. Cách chương.